đồ cởi chuồng ngu ngốc. Nói cái gì? Ai là cởi chuồng ngu ngốc? Ép ghét nhất bị người khác mắng hắn là ngu ngốc. Vừa nghe tên bại hoại mới đá hắn một cước mắng mình, nhất thời muốn xông lên liều mạng. Tiêu Hòa không nghe thấy Tiểu Viêm mắng thiếu niên trần truồng trước mặt, nhưng nghe được đứa bé trai kia nói cái gì, nhất thời vui vẻ. Không biết xấu hổ mắng chửi người ta cởi chuồng, sao tôi lại nhớ nhà chúng ta kẻ không thích mặc quần áo chính là cậu vậy nhỉ? Kẻ ngày nào tắm rửa xong cũng quăng mông chạy loạn là ai vậy? Viêm Chuyên trừng mắt nhìn hắn, chậm rãi phun ra bốn chữ, lẳng lơ ong bướm. Cậu nói cái gì? Tiêu Hòa trầm mặt, ép lao đến, vừa nhìn thấy người hắn ghét nắm chặt lấy người hắn thích, mà người hắn thích lại dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm người hắn ghét. Lập tức quên luôn chuyện Tiêu Hòa vừa mới cười nhạo hắn, vươn tay ra đẩy tay Viêm Chuyên. Buông ra, không được bắt nạt người ta. Viêm Chuyên giận dữ. Tiêu Hòa kinh ngạc quay đầu, đã bảo buông ra. Cái tên xấu xa này, còn tiếp tục không buông, tôi sẽ cắn chết. Cắn đi, ép há mồm liền cắn. Viêm Chuyên buông tay, một quyền đánh vào mặt ép. Két, dầm. Ép bưng lấy cái mũi đổ máu trốn phía sau Tiêu Hòa, vừa rơi lệ vừa mang theo âm mũi nồng đậm tranh công nói, tê tê, tôi cắn được nó. Tiêu Hòa nghe hiểu, cười hít mắt sờ sờ đầu ép, tán dương nói, cắn giỏi lắm. Ép ngây ngất, hận không thể hóa thành nguyên hình gắt gao bám lấy người Tiêu Hòa. Viêm Chuyên giơ cánh tay lên nhìn nhìn, liền thấy hai cái lỗ nhỏ sâu hoắm chảy ra máu màu xanh nhạt. Ngươi là xà nhân. Sắc mặt Viêm Chuyên lúc này muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ép bắt cái tay Tiêu Hòa rụt về đặt lại lên đỉnh đầu của mình, đồng thời chìa đầu lưỡi phân nhánh thật dài khiêu khích Viêm Chuyên, đắc ý tê tê vài tiếng. Tiêu Hòa cũng nhìn thấy đầu lưỡi tuyệt đối không giống với nhân loại như vậy, lại nhìn lên nóc phòng, chấp nhận đi. Từ khi nhìn thấy nó quang mông từ trong vách tường lao ra cũng nên hiểu được nó không phải người rồi. Tiêu Hòa vừa cam chịu nghĩ, vừa thuận theo ý tứ của ép sờ sờ thêm vài cái trên đỉnh đầu thằng bé. Hắn đã cảm giác được cái tên cởi chuồng ngốc nghếch phi nhân loại này cũng không có ác ý với hắn. Viêm Chuyên đột nhiên vươn tay giơ lên đến trước mặt Tiêu Hòa. Thế nào? Chẳng phải chỉ bị cắn một ngụm thôi sao? Làm như đau lắm vậy. Tiêu Hòa tâm tình sảng khoái tùy ý liếc một cái. Vừa liếc, Tiêu Hòa ngây dại, bắt lấy cánh tay Tiểu Viêm nhìn kỹ. Đây là... Viêm Chuyên chỉ cánh tay của mình, nghiêm túc nói, nó độc ta. Tiêu Hòa nhìn cánh tay bị cắn sắp sưng phồng lên, gấp đến độ vội vàng cởi thắt lưng của mình xuống, nhanh chóng quấn lấy phía trên cánh tay Tiểu Viêm, siết chặt. Cậu không phải yêu quái sao, thế nào lại cũng sợ độc. Tiêu Hòa vừa siết dây lưng vừa nhỏ giọng nén giận, trong lòng lại nghĩ, mày giả bộ hả mày. Viêm Chuyên nhìn chằm chằm Tiêu Hòa, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau mới chậm rãi nói, nó cũng thế. Tiêu Hòa dừng một chút, xoay người nói với ép đang dương dương tự đắc, xích lại đây xem náo nhiệt, mở miệng ra. A, ép gãi gãi đầu, nhưng vẫn nghe lời mà há to miệng. Tiêu Hòa nhón chân lên nhìn miệng hắn. Tốt rồi, hai chiếc răng nanh cong cong sắc lẹm. Nhân loại bình thường nào mà miệng giấu hai cái răng nanh như vậy còn có thể không cắn phải đầu lưỡi của mình. Tiêu Hòa đau đầu. Tôi bảo cậu cắn, chứ không bảo cậu độc cậu ta. Có biện pháp nào giải độc không? Ép nhìn nhìn Viêm Chuyên, không chịu nói. Viêm Chuyên hợp thời lung lay thân thể một chút. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Hòa giơ tay đờ y, nhất thời cũng không xác định được người nọ là thật sự không thể chống cự độc tố của tên ngốc kia, hay là đang đòi hắn thông cảm. Có điều nó tại sao phải cần thông cảm của mình? Tiêu Hòa không muốn nghĩ sâu, lắc lắc đầu. Ném hết toàn bộ ý niệm có thể làm chính mình mềm lòng trong đầu ra. Ta choáng đầu. Tiêu Hòa há hốc mồm. Đây vẫn là lần đầu tiên Tiểu Viêm ở trước mặt hắn biểu hiện được mảnh mai vô lực như vậy. Chẳng lẽ nhược điểm của con yêu quái kia chính là sợ độc? Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến tâm phiền ý loạn, lúc này quát ép, mau qua giúp tôi dìu cậu ta vào. Ép không tình nguyện đi tới, vừa định nắm lấy cánh tay Viêm Chuyên, đã bị Viêm Chuyên trong tình trạng vô lực gạt ra. Tiêu Hòa bất đắc dĩ, đành phải dáng hết sức đỡ lấy Viêm Tiểu Yêu đi về phía phòng khách. Ép đương nhiên rất là vui vẻ theo vào. Mân Côi một bụng nghi hoặc đóng cửa lại. Vị kia thật sự bị độc ngã sao? Thật vậy chăng? Chuyện được phát tại trang web

Tiêu Hòa sao có thể cùng một chỗ với người khác cơ chứ? Không đúng, Tiêu tiểu nhân sẽ không kiếm tiền cho người khác tiêu, cũng sẽ không nấu cơm cho người khác ăn, lại càng không lên giường với tên gia khỏa nào khác. Tiêu tiểu nhân là của y. Hắn rõ ràng từng nói qua với hổ tử cũng là chính mình, hắn thích y, còn nói ở một chỗ với y rất vui vẻ. Nhưng mà Tiêu Hòa quả thật chưa từng có nói với y, tôi yêu cậu giống như mấy cặp trai gái yêu nhau tới chết đi sống lại trong tivi. Cũng chưa từng nói thích đối với nhân thân của oai. Tiêu Hòa trong phòng ngủ mặc quần áo cho ép thuận tiện tán gẫu với ép nên không biết. Hắn vì hạ thấp cảnh giác của ép, tăng cường thiện cảm đối với chính mình mà làm ra một số lời nói và hành động, đã khiến cho suy nghĩ của tên thần tử gần đây xem nhiều kịch truyền hình, nhất là kịch truyền hình về tình yêu nào đó, ở vào trạng thái bạo phát. Tiêu Hòa thăm dò được tin tức mình muốn, cũng xác định được ép quả thật không có địch ý đối với hắn, cuối cùng dỗ được ép đáp ứng giải độc cho Tiểu Viêm, mang vẻ mặt thoải mái cùng đắc ý, dẫn theo ép đang khoác chiếc áo ngủ bằng vải nhung, mặt mày hớn hở rạng rỡ tiến vào phòng khách, thì đột nhiên cảm giác được trong phòng khách dường như thiếu thứ gì đó. A, Viêm tiểu yêu đâu rồi? Ánh mắt Tiêu Hòa tự nhiên quét về phía salon. Người đâu rồi? Cái tên gia khỏa này lại chạy đi đâu? Tiêu Hòa nhìn về phía Mân Côi đang chuẩn bị hỏi, bỗng nhiên dừng một chút. Hắn vừa rồi giống như nhìn thấy trên ghế salon có thêm một món đồ bằng lông màu đen nho nhỏ. Trong phòng có thứ này sao? Tiêu Hòa nghĩ thế nào cũng không ra, không tự chủ được lại liếc trở lại. Ngao ô, vật nhỏ giống như cục lông màu đen nâng đầu lên, dường như rất mất hứng với việc Tiêu Hòa bây giờ mới chú ý tới sự tồn tại của nó. Tiêu Hòa trợn trắng mắt. Mày, ta chẳng qua chỉ thay đổi màu da, ngươi đã không nhận ra ta sao? Tiểu Viêm giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57. Tâm tình của Tiêu Hòa rất phức tạp. Cái con mèo màu đen trên ghế sơ lan kia khỏi cần phải nói, nhất định là Tiểu Viêm đã thay ra. Tuy rằng không rõ nó tại sao lại thay đổi một thân lông màu đen, có lẽ đây chính là phương thức trưởng thành của Tiểu Viêm chăng? Nhìn thấy Tiểu Viêm biến thành trạng thái ấu thù, hắn đầu tiên là lo lắng, sau đó là vui vẻ, tiếp theo lại cảm thấy phức tạp. Lo lắng, độc tố của ép thật không ngờ lại lợi hại đến vậy, không biết liệu có gây ra thương tổn nghiêm trọng cho Tiểu Viêm hay không. Vui vẻ, Tiểu Viêm biến thành trạng thái ấu thù, mình muốn giáo huấn nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Phức tạp, mình rốt cuộc là đang cao hứng hay là đang lo lắng vậy? Không phải đã quyết định tuyệt đối sẽ không mềm lòng với tên gia khỏa này hay sao? Nhưng mà tại sao khi hắn nhìn thấy cục lông nho nhỏ màu đen kia không nâng nổi tứ chi, còn dùng ánh mắt hung dữ chừng hắn, hắn lại cảm thấy biến thành nhóc con thì đã sao? Bản chất vẫn là cái tên gia khỏa kia mà thôi. Huống chi ép đã đáp ứng giải độc cho nó, chỉ lát nữa tên gia khỏa này lại sẽ trở nên sinh long hoạt hổ, căn bản không cần hắn lo lắng. Vẫn là nên ngẫm nghĩ coi phải làm sao mới lợi dụng được Tiểu Viêm làm việc cho hắn đi. Người này không giống tên ngốc kêu ép kia, chính mình liên tục mấy đêm chung chăn chung gối cũng không thấy có động tĩnh gì. Nó biến thành ấu thú cũng tốt, nếu như mình đối xử với nó tử tế một chút, đây chẳng phải là cũng đỡ được một bước sao? Không biết trạng thái ấu thú sẽ kéo dài bao lâu? Tiêu Hòa vừa tính toán nước cờ tiếp theo nên đi như thế nào, vừa bày ra vẻ mặt sốt ruột, kéo lấy ép đi tới bên cạnh sofa, quay đầu lại nói, ép, mau tới đây giúp Tiểu Viêm giải độc. Viêm chuyên nhìn chằm chằm cánh tay Tiêu Hòa kéo ép, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ khó chịu. Ép đang le lưỡi nhát Mân Côi, nghe Tiêu Hòa gọi hắn, lập tức quay đầu nhìn về phía sofa. Hóa ra cái người đáng sợ kia gọi là Tiểu Viêm, nhưng mà anh ta ở đâu? Chẳng thấy người kêu Tiểu Viêm đâu, lại thấy được thứ gì đó vừa rồi không nhìn tới. Ép tò mò nhìn chằm chằm cục lông xù trên ghế salon, hai tròng mắt thoáng chốc trở nên sáng ngời. Thật nhỏ, đáng yêu quá. Thật muốn chọc chọc nó. Tâm động không bằng hành động, ép lập tức vươn ngón tay ra chọc cục lông kia. Ép, đừng. Song song với âm thanh ngăn cản của Tiêu Hòa là tiếng kêu thảm thiết của ép. Hoa, đau quá. Ép đáng thương bị lửa nướng cho thê thảm, ôm chặt cánh tay vọt ra xa 3 mét, nhảy lên tủ tivi. Cục lông đen giơ một cái móng vuốt nho nhỏ lên quệt quệt mồm, ung dung nấc một cái. Tiểu Viêm, Tiêu Hòa đau đầu, xoay ngược lại quát ép, ép, cậu xuống dưới cho tôi. Ép cảnh giác nhìn nắm lông trên ghế salon không chịu xuống. Tiểu Viêm, thành thật chút. Người ta tốt bụng giải độc cho cậu, tại sao lại thiêu người ta? Tiêu Hòa cảm thấy thần kinh của mình thật là càng ngày càng lớn, nhìn thấy Tiểu Viêm phun lửa vậy mà vẫn có thể bình chân như vậy. Ép, lại đây. Ép nhìn Tiêu Hòa, lại ngó nắm lông kia, nhảy từ tủ tivi xuống, dè dặt đi đến bên người Tiêu Hòa. Tiêu Hòa chỉ Tiểu Tiểu Viêm, nó chính là Tiểu Viêm, là người cậu vừa cắn. Biết biến hình, giọng nói của ép mang theo chút địch ý, nó đốt tôi, nó là kẻ xấu. Tiêu Tiêu, chúng ta đừng để ý tới nó nữa. Tiêu Tiêu, cục lông đen nổi giận, lông toàn thân lập tức xù lên, chuẩn bị dựng thẳng đứng. Cũng không thèm giả bệnh yếu đuối nữa, nâng tứ chi dậy, cong người. Ô, tiếng gầm gừ uy hiếp phát ra từ sâu trong cổ họng, màu sắc con ngươi càng ngày càng sáng, chỉ chốc lát sau đã giống như hỏa thiêu. Hắn là của ta, ngươi là kẻ từ ngoài tới, cút ngay cho ta. Nếu không ta sẽ xé ngươi thành mảnh nhỏ. Ép đột nhiên cũng phát ra thanh âm tê tê, thẻ cái lưỡi đỏ dài ra với nắm lông đen, thân thể lùi về phía sau, đầu hướng ra trước, đồng tử cũng sản sinh biến hóa, coi bộ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công. Hai tên này muốn làm cái gì? Đánh nhau. Tiêu Hòa nhấc tay, không chút khách khí đập cho mỗi đứa một nhát. Ngoan ngoãn chút coi, nháo cái gì mà nháo. Ép, tới bên kia ngồi xuống. Tiêu Hòa bất đắc dĩ lắc đầu, vươn tay túm vật nhỏ rõ ràng là đang buồn bực lên, ngồi xuống ghế salon. Viêm Chuyên thực tức giận, tên tiểu nhân chết tiệt đứng núi này trông núi nọ biết rõ là y mà còn dám gõ đầu oai ngươi chờ đó cho ta. Chờ thân thể ngươi khôi phục một chút coi ta giáo huấn ngươi như thế nào. Lại còn để cho cái tên ngu ngốc kia gọi ngươi Tiêu Tiêu, chướng tai. Ghê tởm. Ngây thơ, Tiêu Hòa không biết được chính mình bị nhóc con trong lòng mắng ngây thơ, một tay ôm chặt lấy nắm lông, một tay tùy ý vuốt vuốt đầu nó vài cái. Nhìn coi, động một chút lại xù lông, còn nói mình không phải là mèo. Được rồi, người ta đã cắn mình cũng đốt người ta rồi, đừng có tiếp tục hung dữ như vậy nữa. Tới, chìa móng vuốt ra, tôi hỏi qua ép, trong thân thể thằng bé có hai loại độc tố. Khống chế lẫn nhau, chỉ cần tiếp tục để cho nó cắn cậu một lần nữa, tiêm loại độc tố còn lại vào người, sẽ không còn vấn đề gì. Không cần, Viêm Chuyên quay đầu nhe răng khinh thường ép. Cậu nói cái gì? Tiêu Hòa trầm mặt, xoay đầu Tiểu Tiểu Viêm lại. Không cần thế, lần này thêm một chữ. Nhóc con ở đó mà cự nữ cái gì? Tôi thừa nhận lúc nãy là tôi không tốt, tôi cũng không nghĩ tới ép thật sự sẽ cắn cậu. Càng không nghĩ tới nó còn có độc. Nếu cậu tức giận, tôi cho cậu cắn lại một cái, được chưa? Tiêu Hòa ngoài miệng tuy rằng nói như thế, hai tay lại ôm Tiểu Tiểu Viêm chặt chẽ, hoàn toàn không có ý định cống hiến bất cứ cánh tay nào. Viêm Chuyên nghe Tiêu Hòa nói như vậy, cơn tức vốn đã chôn xuống lập tức lại thăng lên. Nếu không phải tại ngươi, ta sao lại ăn phải thiệt thòi lớn như vậy? Thế mà ngươi lại để cho người khác cắn ta. Ta, Phập. Tiêu Hòa cúi đầu nhìn cổ tay của mình. Ép thấy cục lông đen cắn Tiêu Hòa, lại nhảy dựng lên. Ép, ngồi xuống. Không có việc gì. Ép nổi giận đùng đùng, không cam lòng ngồi xuống. Có điều lần này hắn tiến đến bên người Tiêu Hòa, tùy thời chuẩn bị đối phó con mèo đen nhỏ biết cắn người kia. Tiêu Hòa sờ sờ dấu răng màu tím sậm bị cắn tới sắp xuất huyết. Nhìn Tiểu Tiểu Viêm đang ngẩng đầu ngó hắn, thản nhiên nở nụ cười. Cắn thì cũng cắn rồi, chúng ta cũng coi như về nhau. Ép đã đồng ý giải độc cho cậu, còn cậu có muốn giải hay không thì tùy. Tôi thấy cậu cũng không khẩn trương, có lẽ độc của ép đối với cậu mà nói cũng không uy hiếp nhiều lắm. Nhanh chút đi, tôi mệt rồi, ngủ ngon. Nói xong, Tiêu Hòa thả Tiểu Tiểu Viêm xuống, xoay người đi về phía phòng ngủ. Ép lập tức theo đuôi Tiêu Hòa. Ép, tôi có chuyện muốn nói với cậu, lại đây. Hai người quẹo vào thư phòng, lập tức đóng cửa. Viêm Chuyên tức giận vung vuốt, sofa thêm một cái lỗ lớn. A, Mân Côi dè dặt nói, đại nhân, ngài phá sofa ra, tiêu sẽ lại nổi nóng. Vậy ngươi sửa nó cho ta. Cái gì? Viêm Chuyên thuận miệng bỏ lại một câu, nhanh chóng vọt tới cửa thư phòng. Vừa mới chuẩn bị mở khóa đi vào, trong nháy mắt đụng tới cửa, lại thu hồi móng vuốt. Viêm đại nhân thong thả bước đi trước cửa thư phòng. Y không phải tên ép ngu ngốc kia, tâm lợi dụng của Tiêu Hòa đối với tên gia khỏa đó rõ rành rành. Hiện tại y xông vào thu thập xong tên kia, chỉ sợ sẽ quấy rầy kế hoạch của Tiêu Hòa. Trong mấy ngày qua, y cũng hiểu được Tiêu Hòa không giây phút nào không suy nghĩ làm sao để trả thù đám người công ty CED kia. Y cũng muốn giúp Tiêu Hòa xả giận, dù sao Tiêu Hòa nói thế nào Di Trăng Nửa cũng là người cùng chung chăn gối với Oai trước kia. Không biết Tiêu Hòa bị những người đó ức hiếp thảm đến thế, nếu biết, hôm đó tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy. Có điều hai ngày nay tình trạng thân thể Tiêu Hòa không ổn định, mỗi sáng trước khi tỉnh đều run rẩy cả buổi. Nếu không phải mình giúp hắn mát xa, chỉ sợ mỗi ngày hắn đều tỉnh vì đau. Cho nên y vốn định chờ sau khi tiêm đầu trở về, xem tình trạng cơ thể Tiêu Hòa xong mới đi tìm đám người kia tính sổ. Thật không ngờ lại đột nhiên lòi ra một tên ép. Vừa nghĩ tới một gã thú nhân giống đực đang trong thời kỳ tìm bạn đời ở cùng một phòng với Tiêu Hòa, vừa nghĩ tới việc xà nhân kia kêu Tiêu Hòa là Tiêu Tiêu, vừa nghĩ tới bộ dạng Tiêu Hòa thân mật với hắn. Ngao ô, không có tên gia khỏa đó thì đã sao? Y có thể giúp Tiêu tiểu nhân chút giận. Ngày mai y phải đi thiêu hủy cao ốc Cedar. Viêm Chuyên vừa nghĩ như thế, không thèm do dự, giơ vuốt bẻ gãy khóa cửa, nhanh chóng vọt vào. Dám Dương Oai ở địa bàn của y, còn dám can đảm rình người của y, y muốn xé xác tên xà nhân kia thành từng khối, tiếp theo làm thành thịt rắn nướng. Tiêu Hòa nhìn cục lông xông tới, dường như không kinh ngạc chút nào, há mồm ngáp một cái, vòng qua Tiểu Tiểu Viêm, tính toán quay về phòng ngủ. Người đâu? Tiểu Tiểu Viêm ngăn lại đường đi của Tiêu Hòa. Người nào? Cái tên xà nhân kia. Đi rồi, đi rồi. Ừ, nó lén chạy tới, nếu trước hừng đông mà chưa quay về sẽ bị người ta phát hiện. Nó không phải muốn theo ngươi sao? Tiểu Tiểu Viêm giận dữ nhìn gã đàn ông bộ dạng uể oải. Tiêu Hòa ngáp thêm một cái, chép chép miệng nói, đúng vậy, cho nên tôi nhờ thằng bé giúp một chuyện. Vừa lúc nó cũng không thích đám người Lý lão đầu. Tôi đáp ứng nó, sau khi xong chuyện sẽ dẫn nó rời khỏi công ty Cedar. Chẳng lẽ ngươi cũng không lo lắng nếu như hắn biết ngươi lợi dụng hắn? Tiêu Hòa cười biếng nhác. Quan hệ giữa tôi với thằng nhóc đó cũng chính là lợi dụng lẫn nhau. Người với người, người với thù, người với yêu. Giữa ai với ai mà chẳng phải là lợi dụng. Cậu dám nói cậu chưa từng lợi dụng tôi không? Hà, Tiểu Tiểu Viêm nhe răng. Tuy rằng y cảm thấy người này nói không đúng, nhưng mà lại không có cách nào phản bác hắn. Mắt thấy Tiêu Hòa càng ngày càng xa, Tiểu Tiểu Viêm lưỡng lự. Tên gia khỏa này hình như đang giận y, bởi vì hắn thuyết phục ép giúp y giải độc, thế nhưng y lại cự tuyệt sao? Hay là hắn thấy chính mình đến bây giờ còn chưa có ý định ra tay giúp hắn, cho nên thất vọng với mình rồi chăng? Tuy rằng nói hùng tính không cần thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của thư phục giả, nhưng khiến cho đối phương thất vọng về mình cũng chính là sỉ nhục của hùng tính. Vậy mà lúc này còn lòi ra một tên rình người. Mặc dù Tiêu tiểu nhân có hơi âm hiểm giả dối, đê tiện vô sỉ, tham tài háo sắc, lẳng lơ ong bướm, Tiểu Tiểu Viêm vắt óc nghĩ khuyết điểm của Tiêu Hòa, nhưng mà người kia ở trên giường cũng rất phóng túng, hơn nữa còn nấu ăn rất ngon, lại còn thỉnh thoảng tỏ ra rất ngoan ngoãn, thỉnh thoảng nhìn khá thuận mắt, thỉnh thoảng đối xử tốt với y, thỉnh thoảng chơi rất vui. Quan trọng nhất là, ngay từ đầu người kia tuy rằng tìm mọi cách muốn đuổi y đi, nhưng sau này lại đối xử với y tuyệt không tệ. Hơn nữa hắn liều mạng kiếm tiền như vậy, hình như cũng là vì lưu lại sinh hoạt phí cho Oai trước kia y không biết. Nhưng gần đây xem tivi nhiều, có khi cũng lên mạng với Mân Côi, phát hiện rằng người thường chắc là sẽ không tùy tiện thu nhận và giúp đỡ một kẻ lang thang lục đồ ăn trong thùng rác. lại càng không lưu lại hết tài sản của mình cho kẻ đó, trừ phi kẻ lang thang kia có ân tình gì đó với người nọ. Trước đó y và người này căn bản là không quen nhau, đương nhiên càng không nói tới ân tình. Sau này cứu hắn vài lần, cũng là xuất phát từ nghĩa vụ của Hùng Tính. Muốn nói Tiêu Hòa bởi vì cảm ơn mới thu nhận và giúp đỡ y, căn bản là không có khả năng. Tuy rằng tên gia khỏa đó ở cùng một chỗ với y, ngay từ đầu chỉ là muốn lợi dụng y, nhưng giống như lời hắn nói, y cũng đang lợi dụng hắn. Kể cả việc y có thể tiến vào thời kỳ trưởng thành, cũng là bởi vì kết quả khi bất chấp ý nguyện của đối phương, mạnh mẽ cường bạo. Lại nói tiếp có lẽ chính mình càng lợi dụng hắn nhiều hơn chăng? Chuyện rất có khả năng là sự thật này khiến cho trong lòng Tiểu Tiểu Viêm cực kỳ khó chịu. Hiện tại ép tới, tên gia khỏa đó thoạt nhìn còn có chút năng lực. Hơn nữa Tiêu Hòa bảo gì nghe nấy, lại có vẻ rất thích Tiêu Hòa. Tiêu Hòa dường như cũng rất thích hắn, như vậy. Liệu Tiêu Hòa có chọn ép mà rời khỏi y hay không? Không khí xung quanh Tiểu Tiểu Viêm lập tức đạt đến nhiệt độ khiến cho người ta ngạt thở. Y chưa từng nghĩ tới việc Tiêu Tiểu Nhân sẽ chủ động rời khỏi y chứ. Y vẫn luôn cho rằng Tiêu Hòa đương nhiên sẽ muốn lợi dụng y cả đời. Nhưng mà nếu Tiêu Hòa chỉ là muốn lợi dụng sức mạnh của y, bắt đầu thất vọng về y, lại phát hiện một thú nhân khác có thể lợi dụng, lấy bản chất tiểu nhân của hắn, nhất định sẽ rời khỏi y không chút do dự thì sao? Viêm Chuyên theo bản năng giá thú trong tiềm thức không đặt Tiêu Hòa ở cùng một cấp bậc với mình, đương nhiên không thể chấp nhận điểm ấy. Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Có ngủ hay không vậy? Tiêu Hòa đi đến cửa phòng ngủ, quay đầu lại không kiên nhẫn quát một câu. Tiểu Tiểu Viêm ngẩng đầu, rất khinh khỉnh ngao ô một tiếng. Bốn cái chân ngắn giống như có ý thức riêng của mình, nhanh chóng lao tới. Lúc này trong đầu Tiểu Tiểu Viêm chỉ có một nhận thức, Tiêu Tiểu Nhân cũng không phải không để ý tới oai chỉ một nhận thức như thế, khiến cho tâm tình bực bội của y thoải mái hơn rất nhiều. Còn về nguyên nhân, y không muốn nghiên cứu sâu thêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58 tiến vào phòng ngủ, Tiểu Tiểu Viêm đạp chân sau một cái, đóng cửa lại đồng thời nhảy lên giường. Đêm nay Tiêu Hòa lười tắm rửa, cởi hết chỉ trừ một cái quần lót, nhấc chăn lên chui vào. Tiểu Tiểu Viêm trèo qua cơ thể Tiêu Hòa, cuộn thành một ổ bên gối đầu của hắn. Tắt đèn đi, Tiêu Hòa nhắm mắt phân phó. Tiểu Tiểu Viêm tâm tình tốt, ngay cả động tác nhảy lên cũng mang theo ba phần hoạt bát, móng vuốt nhỏ nhấn công tắc một cái, lại nhảy về chỗ cũ. Căn phòng bỗng chốc trở nên u ám, nhưng Tiểu Tiểu Viêm lại thấy rõ như ban ngày. Vừa rồi Tiêu Hòa tỉnh còn chưa cảm thấy, chờ hắn vừa nhắm mắt lại, quầng thâm dưới hốc mắt hiện lên rõ ràng. Hắn dường như lại gầy đi không ít. Ấu thú Viêm Chuyên chìa móng vuốt đặt lên hai má Tiêu Hòa. Quả thật gầy, cảm giác cũng không giống với trước kia. Đừng làm rộn. Trầm tĩnh hồi lâu, ngay khi Viêm Chuyên tưởng rằng Tiêu Hòa đã ngủ, trước kia cậu không nói lời nào là không nói được, hay là không muốn nói? Viêm Chuyên ngẩng đầu, hay là có nguyên nhân nào khác? Người này cuối cùng nhịn không nổi sao? Giá thú nào đó mặt không chút thay đổi nghĩ, không nghe được câu trả lời của y, bên cạnh lại trầm tĩnh trong chốc lát. Nếu không thể nói thì thôi, trước khi trưởng thành ta không thể nói chuyện. Viêm Chuyên nghĩ nghĩ, cảm thấy nói cho người này cũng không sao. Lại bổ sung một câu, không chỉ là ngôn ngữ nhân loại, ngôn ngữ của tất cả các chủng tộc khác đều không được. Cậu rốt cuộc là cái gì? Lần này Viêm Chuyên vô pháp trả lời ngay lập tức. Y không muốn lừa dối Tiêu Hòa, cũng chẳng thèm. Nhưng nếu nói cho Tiêu Hòa biết y là cái gì, cũng tương đương với việc thừa nhận địa vị của Tiêu Hòa bên cạnh oai. Viêm Chuyên do dự vừa kỳ quái sự do dự của mình lúc này. Bởi vì theo lý thuyết Tiêu Hòa chỉ là thư phục giả, căn bản sẽ không có tư cách biết y là cái gì. Y hẳn là không chút do dự nói với hắn, ngươi hỏi ta cũng không cho ngươi biết, mà không phải do dự có nên nói hay không. Tiêu Hòa thấy Tiểu Viêm không trả lời, cũng không ép hỏi thêm, chỉ lãnh đạm nhếch môi. Viêm Chuyên đang suy tư, không nhìn thấy biểu cảm này của hắn. Chất độc trên người của cậu, không sao chứ, tới sáng mai là tốt rồi. Viêm Chuyên thấy Tiêu Hòa không hỏi tới cùng, cảm thấy thả lỏng, đồng thời lại cảm thấy có chút khó chịu. Tại sao không truy vấn y? Có lẽ hỏi y lần nữa, y sẽ nói cho hắn biết. Vậy là tốt rồi. Nhóc con cậu tuy có hơi bá đạo, nhưng tôi cũng không hy vọng cậu xảy ra chuyện. Ép chỉ là một đứa bé đáng thương. Chẳng phải cậu vừa nói cậu đã trưởng thành sao? Như vậy lần sau nhìn thấy nó thì nhường nhịn nó một chút. Được không? Ta mới không thèm chấp nhặt với nó. Tiểu giá thú xoay đầu, chổng mông vào mặt Tiêu Hòa, đầu nhỏ ngẩng cao, dường như đang tỏ vẻ y căn bản không để ép vào mắt. Ha ha, vào đây, ở ngoài không lạnh sao? Tiêu Hòa hơi hơi mở mắt, vừa cười vừa nhấc một góc chăn lên. Viêm Chuyên liếc hắn, ngươi sợ lạnh muốn để ta làm ấm ổ chăn thì nói thẳng ra, lại còn đạo đức giả. Có điều nể tình thân thể đối phương còn chưa phục hồi, Viêm Chuyên quyết định thể hiện sự rộng lượng khi làm hùng tính của oai nhìn vật nhỏ sấp xuống trên khuỷu tay của mình. Tiêu Hòa lại đắp kín chăn một lần nữa. Ổ chăn mới vừa rồi còn hơi lạnh, bây giờ đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Tiêu Hòa nhịn không được đưa tay sờ sờ người Tiểu Tiểu Viêm, lò sưởi tự nhiên thế này biết kiếm đâu ra đây. Nếu mùa hè có thể giảm nhiệt độ xuống thì càng tốt, tiết kiệm luôn tiền điều hòa. Tôi thích nghe tiếng cậu nói, sau này nói nhiều chút cho tôi nghe được không? Màu sắc con ngươi của Viêm Chuyên thoáng chốc sẫm lại. Y phát hiện mỗi khi Tiêu Hòa hỏi y cái gì mà được không thì hạ thể của y lại co rút một trận. Được không? Bàn tay Tiêu Hòa nhẹ nhàng vuốt ve người y, vuốt cho y vừa thoải mái vừa rối loạn bất an. Cúi đầu xuống. Hà, ta muốn liếm môi của ngươi. Con giá thú nào đó bá đạo nói. Tiêu Hòa cười khẽ, thế nhưng lại không cự tuyệt, chậm rãi cúi mặt tới gần bên đầu tiểu giá thú. Tiểu giá thú lập tức nhào tới, chìa đầu lưỡi nho nhỏ liếm láp môi Tiêu Hòa một lần rồi lại lần nữa. Dần dần, đầu lưỡi càng ngày càng thăm dò vào bên trong, liếm tới răng nanh của Tiêu Hòa. Đột nhiên có thứ gì đó non mềm chợt lóe lên giữa hàm răng. Tiểu giá thú ngao ô một tiếng, đuổi theo. Tiêu Hòa rên khẽ, chẳng những không đẩy ra tiểu giá thú xâm phạm, ngược lại hơi hơi mở miệng, thậm chí vươn đầu lưỡi. Hai đầu lưỡi bất đồng chủng tộc, bất đồng kích cỡ chơi đùa cùng nhau, đuổi bắt trốn tìm, có khi quấn thành một đoàn. Sợi chỉ màu bạc rớt ra từ hai đầu lưỡi dây dưa, dính lại cùng một chỗ. Viêm Chuyên hưng phấn tới mức sắp không thể duy trì trạng thái ấu thù. Y muốn lập tức bổ nhào vào cái người chủ động khiêu khích mình này. Y muốn lập tức tiến vào hắn. Y muốn thống thống khoái khoái rong ruổi sát phạt trong cơ thể gã đàn ông này. Tiêu Hòa dường như cũng động tình, thở hổn hển, thậm chí miệng còn phát ra tiếng rên rỉ. Ngao ngao ngao. Không được, tôi phải đi tắm. Tiêu Hòa đột nhiên nhấc chăn bò dậy, mở cửa chạy ra ngoài. Tiểu giá thú nhào tới nhưng không kịp, chủ yếu là không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên lại nhấc chăn chạy trốn. Ngao ô, xong rồi, sao ta lại đổi thành giá thú, còn nói sáng mai mới ổn cơ chứ. Tiểu giá thú tức giận giống như nổi điên mà chà đạp chăn mền một trận. Chi chi, Viêm đại nhân, tiêm đầu đáng thương, hiển nhiên lúc trở về đã không canh ngày giờ. Có chuyện gì? Viêm Chuyên tức giận trả lời. Tiêm đầu bò vào từ cửa sổ đang mở rộng. Tiêu lão đại đâu? Tiêm đầu mẫn cảm nhận thấy được khí áp nơi này bất thường, lập tức tìm kiếm thân ảnh Tiêu Hòa khắp xung quanh. Viêm Chuyên vừa lúc một bụng tà hỏa không nơi phát tiết, nhìn tiêm đầu vừa về đã kiếm Tiêu Hòa, lại càng điên lên. Lập tức nhào tới. Ta cho ngươi xun xoe trước mặt hắn. Giẫm chết ngươi. Chi. Cứu mạng cứu mạng. Tiêm đầu liều mạng giãy giụa. Ngươi tiếp tục kêu thử coi. Tiểu giá thú một cước đạp lên đầu nó. Lãnh khốc nói. Tôi không dám. Viêm đại nhân. Van cầu ngài tha cho tôi. Ta biết gần đây có một cái bệnh viện thú oai chi chi. Thiến một con chuột đối với bọn họ mà nói hẳn là không khó. Chi. Đừng mà, đại nhân, tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo. Đại nhân, tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo. Ô, ta rốt cuộc làm sai cái gì chứ? Viêm Chuyên buông móng vuốt ra. Tiêm đầu nhanh chóng lủi mất. Viêm Chuyên nhẹ nhàng nhảy lên, vừa vặn nhảy tới trước mặt tiêm đầu. Sau đó vuốt nhỏ đẩy khẽ một cái. Bộp lại dẫm lên. Lần này vừa vặn đạp đến cái bụng của Tiêm Đầu lộ ra khi bị bắt, dẫm tới Tiêm Đầu chi chi thét chói tai. Đại nhân, tha cho tôi đi, ô ô, sau này không được bảo Tiêu Hòa nấu cơm cho ngươi ăn, không được trèo lên giường của hắn, cũng không được bò lên người hắn. Viêm Chuyên hài lòng, lại buông vuốt ra. Tiêm Đầu nhanh chóng lật người, lén lút bò hai bước, cũng không dám đi xa, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn vị kia bị thu nhỏ. Tuy rằng kỳ quái y tại sao lại đột nhiên thu nhỏ, nhưng nó nào dám hỏi. Tìm được kim cương rồi. Tiêm Đầu co rụt đầu lại, sợ hãi nói, không có. Tiểu Giá Thú nghiêng đầu nhìn nó, là chuyện quan trọng khác. Tiêu Hòa tắm gội xong thuận tay mở đèn phòng ngủ ra, kết quả nhìn thấy trong phòng ngủ đang trình diễn trò chơi mèo đuổi chuột. Tại sao lại nói là trò chơi? Bởi vì cục lông màu đen kia rõ ràng đang đùa giỡn con chuột to bằng nửa người nó. Tiêm Đầu đáng thương bị đuổi chạy đông chạy tây, nhảy lên nhảy xuống, cục lông nhỏ màu đen chơi tới say sưa, vài lần bắt được người ta, lại một cước đạp bay, tiếp tục đuổi theo trêu đùa. Tiêm Đầu trèo lên bức màn, cục lông nhỏ nhào tới, xoẹt xoẹt vài cái, bức màn biến thành vải vụn rơi lả tả, lông mày Tiêu Hòa cau thành một đường thẳng. Tiêm Đầu chui xuống gầm giường, độ mềm dẻo của cục lông nhỏ cũng không kém, chui vào theo. Sau đó chỉ nghe tiếng ngao ô, chi chi không ngừng vang lên dưới giường. Chờ hai đứa tiếp tục chui ra, kẻ nào kẻ nấy đều phờ phạc, trên người lại còn khoác theo một lớp bụi dày đen xì tích tụ lâu ngày dưới gầm giường. Tiêu Hòa đè lại cái trán, may mắn nơi này không phải là nhà hắn, nếu như là nhà hắn. Tiêm Đầu mắt thấy mình bị đuổi tới đường cùng, thuận theo chân giường muốn trèo lên. Nắm lông nhỏ màu đen đang truy đuổi nó nhìn thấy, lập tức cong người chuẩn bị phi lên giường. Xuống hết ngay, một tiếng bạo giống, Tiêm Đầu sợ tới mức trượt xuống chân giường. Nắm lông nhỏ màu đen nhân cơ hội tiến lên đạp một phát, đá bay Tiêm Đầu vào gầm giường. Sau đó chính mình uy phong bước tới trước mặt Tiêu Hòa đang chỉ dùng một cái khăn bông bao quanh nửa người dưới. Cậu, đi tắm rửa ngay cho tôi, nhanh lên. Ngươi dám ra lệnh cho ta? Tiểu Giá Thú khó chịu nhe răng. Không rửa sạch sẽ thì đừng có nghĩ tới việc ngủ chung chăn với tôi. Tiểu Giá Thú ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn hắn nửa ngày, nói, ngươi bảo ta tắm kiểu gì? Tiêu Hòa ngửa đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xoay người nhấc nắm lông nhỏ một thân đầy bụi lên, đi vào phòng tắm. Trước khi ra khỏi cửa, lại giống một tiếng về phía gầm giường, Tiêm Đầu, mày cũng ra rửa sạch sẽ cho tao. Tiểu Giá Thú treo trên khuỷu tay Tiêu Hòa nhìn chằm chằm hai viên thịt trước ngực gã đàn ông, nhìn tới mắt cũng không thèm chớp. Thẳng đến khi tiếng bước chân của Tiêu Hòa đã xa, Tiêm Đầu mới dám ló ra từ gầm giường. Chi chi, Viêm đại nhân đêm nay tại sao lại hưng phấn như vậy nhỉ? Tiêm Đầu không dám tới phòng tắm mà đúc kết, đành phải tự mình chạy tới chỗ chậu nước lau nhà ngoài ban công. Lại gọi Mân Côi đến hỗ trợ, nhanh chóng cọ rửa thân mình. May mắn là nó không sợ nước. Cũng may mắn là Tiêm Đầu không đi theo vào phòng tắm. Nếu không, con Tiểu Giá Thú hưng phấn tới kích động nào đó có khả năng thật sự sẽ làm nó thành thịt chuột xiên nướng. Chờ Tiêu Hòa đi ra từ trong phòng tắm, trên mặt đã có vết đỏ ửng vô cùng khả nghi. Trên cơ thể chỉ bao quanh bởi một chiếc khăn bông dường như cũng có chút dấu vết đáng ngờ.